Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 991, Yêu Tinh Học Viện, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nghiêm túc nói với nàng dậy Dương Miên Miên, Cố Thiển Vũ chỉ muốn ha ha sinh linh có sinh mệnh, kia hoa cỏ liền không có rồi. Ăn sinh linh chính là tàn nhẫn, ăn hoa cỏ chính là tâm địa thiện lương rồi. Điều nào pháp luật như thế quy định, đối với ngươi mà nói, sinh linh là bằng hữu của ngươi. Nhưng chúng nó không là bằng hữu của ta. Ngươi nếu là muốn cùng ta tiết giáo, có bản lĩnh ngươi cũng đừng ăn hoa cỏ, bởi vì chúng nó với ta mà nói cũng là bằng hữu, chỉ cần ngươi không ăn ta. Bằng hữu, ta đây sẽ không ăn ngươi. Bằng hữu, Cố Thiển Vũ cười nhạo. Dương Miên Miên bị Cố Thiển Vũ chăn á khẩu không trả lời được. Miên Miên, ngươi để ý đến nàng làm gì? Giống nàng loại này yêu tinh biết cái gì thiện lương tàn nhẫn. Nếu quả như thật thiện lương liền sẽ không ăn sinh linh. Dương Miên Miên bên trong một cái hảo bằng hữu mở miệng, ngữ khí tràn đầy đều là ghét bỏ. Nói chuyện cái yêu tinh này gọi Ngưu Mang Mang, là một con ngưu tinh, cũng là ăn cỏ động vật. Cố Thiển Vũ vỗ nhẹ bàn đọc sách, lực đạo của nàng không lớn, nhưng là bàn đọc sách lại trở thành cặn bã. Nguyên chủ trời sinh thần lực, không cẩn thận liền sẽ báo hỏng thứ gì. Cho nên nữ sinh mới không nguyện ý cùng nguyên chủ làm bằng hữu, nam sinh chế giễu nguyên chủ là đại lực quái. Càng là bị chế giễu đại lực quái, nguyên chủ càng là không dám sử dụng khí lực, làm gì đều chậm rãi, sợ lại hủy hoại thứ gì. Làm cái gì đều thận trọng nguyên chủ, không chỉ có không có thu hoạch được bằng hữu, phản mà trở thành dị loại, ai cũng dám đối nàng sắc mặt không chút thay đổi. Cố Thiển Vũ không tốn sức chút nào hủy một cái bàn đọc sách về sau. Sau đó hướng Ngưu Mang Mang lành lạnh cười. Ta tàn nhẫn, ta ăn nhà ngươi sinh linh rồi. Trông thấy cái này màn, Ngưu Mang Mang rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Đã ta không có ăn nhà các ngươi sinh linh, ngươi tất tất cái gì đâu. Nhìn ta dễ khi dễ đúng không? Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Ngưu Mang Mang. E ngại cường đại là động vật thiên tính, Ngưu Mang Mang bị Cố Thiển Vũ ánh mắt nhìn chân đều mềm nhũn. Cố Thiển Vũ ánh mắt theo Ngưu Mang Mang cùng Dương Miên Miên từng cái đảo qua. Lúc nào ta một cái ăn thịt động vật, đến phiên các ngươi giáo huấn ta ăn thịt không thiện lương rồi. Một số thời khắc ngươi thỏa hiệp sẽ chỉ đổi lấy đối phương làm trầm trọng thêm. Nguyên chủ dù sao cũng là một đầu hắc hùng. Nếu như pháp luật cho phép nàng có thể miểu sát Dương Miên Miên cùng Ngưu Mang Mang. Mặc kệ cái nào cái thế giới pháp tắc pháp quy đều là mạnh được yếu thua. Ngươi cường đại ngươi lời nói liền có trọng lượng. Rõ ràng nguyên chủ nắm chặt một tay bài tốt, vì mau liền đánh như thế nát nhừ đâu. Người cường đại, tự nhiên là sẽ có người ủng hộ, người sùng bái, cường giả cùng cường giả trong lúc đó cũng sẽ cùng chung chí hướng, làm gì muốn ủy khúc cầu toàn đi theo Dương Miên Miên sau lưng đi dạo. Thấy Dương Miên Miên cùng Ngưu Mang Mang đều không tất tất, Cố Thiển Vũ dùng một cái chữa trị pháp thuật, đem đập nát đầu gỗ cặn bã sửa lại thành bàn đọc sách. Nguyên chủ thần lực kinh người. Thường xuyên sẽ hủy đồ hư hỏng, cho nên nàng chữa trị pháp thuật luyện khắc khổ nhất, cũng tốt nhất. Sau khi tan học, Cố Thiển Vũ ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà khi, đã đi Dương Miên Miên đột nhiên lại rất bối rối chạy về tới phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm một cái xoái khí cao lớn nam sinh, liền xuất hiện ở cửa phòng học, trông thấy hắn Dương Miên Miên rõ ràng run lên, lộ ra sợ hãi biểu tình. Cố Thiển Vũ hướng phía cửa nhìn thoáng qua, đợi nàng trông thấy cửa anh tuấn nam sinh không khỏi viết một chút miệng. Cái này nam nhân chính là Lang Đằng, vị diện này nam chính. Lang Đằng đặc biệt thích trêu chọc Dương Miên Miên, nhất là trông thấy nàng run lẩy bẩy biểu tình, hắn đã cảm thấy thú vị. Lang Đằng nghiêng dựa vào cửa, một mặt quyên cuồng nhìn tránh ở phòng học tận cùng bên trong nhất Dương Miên Miên, nhếch miệng lên một mặt tươi cười. Là chính ngươi ra tới. Vẫn là ta đi vào bắt ngươi. Lang Đằng dường như cười mà không phải cười mở miệng. Cách chương.